không nghĩ sẽ yêu em. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như mọi ngày, anh đi làm còn cô ở nhà, cô nhớ tập đoàn lắm, tính cô quen làm việc nên dù có người giúp việc cô vẫn cùng Tiểu Mi nấu ăn. Nhược tiểu thư, cô thoải mái không? Sao nhìn mặt căng thẳng quá vậy? Tôi không sao, tôi rất hạnh phúc, chỉ là tôi đang nhớ công việc của mình. Cô buồn bã, ủ dù được cưng chiều cũng tốt nhưng không ra ngoài làm việc thì cô không quen. Mau mau sinh một đứa thì hết buồn chứ gì. Tiểu Mi lườm cô dò xét, cô cười hô hố tỏ vẻ bình thản chứ trong lòng hoảng hốt lắm, cái gì cô cũng ngược. Ha ha, không được đâu, tôi định là khi nào được Ôn gia chấp nhận rồi mới tính đến chuyện đó. Cô thở dài đỏ mặt, cô nghĩ đến mẹ anh, điều đó làm cô phân vân giữa tình yêu và gia đình. Đang nói chuyện với cô thì Tiểu Mi đi ra cổng. Chị dâu, xin chào. Tiểu Mi đi mở cửa cho Tiểu Huyền và Thiên Phong, họ đến thăm cô, vừa thấy cô là Huyền Huyền đã hớn hở gọi chị dâu. Chị dâu cái gì mà chị dâu, em cứ gọi cô ta như bình thường đi, hừ. Thiên Phong khó chịu, anh tự tiện đến ghế sofa nằm dài xuống đó. Huyền Huyền, Ôn chủ tịch không có ở biệt thự, Ôn chủ. Ha ha, cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiểu Huyền cười cho một trận, Thiên Phong cũng ngóc đầu dậy nhìn cô cười, cả Tiểu Mi cũng góp phần phụ họa. Sao, sao cười tôi, Nhược Nhược ngây ngốc nhìn ba người bọn họ, lúc này Huyền Huyền mới lên tiếng, cô tiếng gần về phía Thiên Phong cúi chào. Ôn tổng à, em nghĩ chúng ta về thôi, ở đây nói chuyện với cá ngố mệt quá. Rốt cuộc cô cũng biết họ cười cô cái gì, là do cô suốt ngày gọi anh là Ôn chủ tịch mà không sửa được. Cô mím môi, nắm chặt hai tay gân cổ lên cãi. Là do tôi quen miệng nhưng, tôi sẽ sửa, hừ, cô có phục vụ phàm ca đàng hoàng không? Có ngoan ngoãn khi ở trên, im, đừng có sổ sàng. Thiên Phong đang hí hoái nói mấy chuyện nhạy cảm thì bị Uyển Uyển chặn họng nên im bặt không dám lên tiếng, chỉ có Tiểu Uyển là có thể tắt cái vô lầm giỡn cợt đó. Tôi và Ôn chủ tịch vẫn bình thường. Chị dâu à, cô nên theo sát Phạm ca mới được, một bước không rời nghe chưa, không khéo có người cướp mất bây giờ. Cô có biết hàng ngày Phạm ca tiếp xúc với bao nhiêu phụ nữ đẹp không hả? Cô đúng là đơn giản, cứ như thế sớm muộn gì cũng bị người khác cướp, cô phải mưu kế lên, phải theo sát. Thấy tôi không, Thiên Phong không bao giờ dám nghĩ đến ai khác. Nếu không tôi cắt ngay, Tiểu Uyển nói như đe dọa. Thiên Phong ngai ngán ôm đầu, thật đúng là thảm cảnh đời anh, bây giờ Tiểu Uyển còn đi gieo rắc tư tưởng đó vào đầu cô nữa. Ra ngoài phải theo sát, trên giường phải quyến rũ, tuyệt đối không để ai đến gần Phàm Soái. Tiểu Uyển nói nhỏ vào tai cô chỉ biết nheo mắt ậm ừ, nếu không gật đầu thì Tiểu Uyển sẽ không chịu về. Sau khi Thiên Phong đưa Tiểu Uyển về, cô lên phòng. Hay mình đến tập đoàn nhỉ, mình nhớ mọi người quá. Nhược Nhược nói chuyện một mình, cô thay váy áo rồi đón xe buýt mà đi. Xin chào, Nhược Nhược vừa đến đại sảnh đã vẫy tay chào hỏi, ai thấy cô cũng đều dừng hoạt động và cúi người mà chào hỏi chứ không còn như lúc trước mà phớt lờ cô. Ôn phu nhân, để tôi đi thông báo cho Ôn chủ tịch biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổn Thư thấy cô đã niềm nở tươi cười chạy đến đón, cô nhún vai nói nhỏ, gương mặt lộ rõ sự không thoải mái. Đừng gọi tôi như thế, tôi không có đến tìm Ôn chủ tịch, chỉ là tôi nhớ mọi người quá nên đến, không cho tôi vào trong cũng được, tôi quên không còn là nhân viên sẽ không được vào đây. Cô kéo Tổn Thư vào góc nhỏ nói chuyện cho mọi người đừng chú ý, nhưng sự có mặt của cô đã thu hút rất nhiều. Đúng là quá may mắn, được gả cho Ôn chủ tịch thật là hạnh phúc, mấy cô nhân viên cứ bàn tán, Tổn Thư chừng mắt một cái, lập tức ai mấy giải tán tiếp tục làm việc. Ôn phu nhân, cô thích đi đâu tùy ý, không ai dám động đến cô đâu, một bước lên tiên mạt để tôi đi thông báo nha. Tổn Thư cười híp mí chạy đi thông báo, cô có muốn ngăn lại cũng không được. Một bước lên tiên, đó là lý do Ôn chủ tịch rất lo mình ra ngoài một mình đó sao, anh ấy sợ mình tổn thương, cũng tại mình xuất thân nghèo khổ, Ôn thần lại quá trái ngược với mình, nhưng mình vẫn mong giữa chúng mình tồn tại thứ đơn giản nhất. Nhược Nhược bước đi, đôi mắt tĩnh lặng, cô biết không có anh cô sẽ bị soi mói thế nào. Sau khi họp xong, mọi người trở về làm việc, Ôn Thiếu Phàm ngồi trong phòng họp mở màng điện thoại lên quan sát biệt thự xem cô ở nhà làm những gì. Ôn chủ tịch Nhược, ra ngoài đi, bị giọng nói lạnh lùng của anh bao trùm, Tổn Thư dùng mình định bỏ đi, nhưng miệng vẫn cố lý nhí lãi nhãi. Nhược tiểu thư đến, cô ấy đang ở phòng tài vụ. Nghe đến tên cô, anh đứng dậy sải bước bỏ đi, anh cứ nghĩ cô ở nhà, nào ngờ đến tập đoàn mà không đến tìm anh, lại còn dành thời gian cho người khác, là do cô chưa kịp đến, còn anh thì quá gấp gáp. Ôn chủ tịch lạnh lùng của tôi, sao phải tan chảy trước cô ta chứ? Tổn Thư luyến tiếc nhìn theo bóng dáng đẹp dạng người trong bộ sơ mi đen mà khóc thầm. Phòng tài vụ, tôi đến vào giờ cơm chắc không sao ha, lâu lắm mới gặp lại vui thật. Nhược Nhược cùng mọi người đang vui vẻ cười nói thì anh xuất hiện, không khí liền bị bao trùm một màu đen tối, ai ai cũng trừng mắt nhìn nhau vội tản ra đi làm việc, do cô ngồi quay lưng với cửa nên không thấy anh đang đứng cau mày nhăn nhó. Ôn chủ tịch phòng tài vụ giúp gì được ạ? Tổng phụ trách lên tiếng chào hỏi cô mới xoay lưng lại, thấy anh đang nhìn cô bằng gương mặt mang thương hiệu khó coi, cô cũng cau mày, anh bực dọc vô cớ cái gì chứ? Phòng tài vụ thật đúng là rảnh rỗi. Anh nhìn qua một cái, cổ họng lên xuống không ngừng, ai nấy căng thẳng thấy rõ, lời anh nói thật khiến người ta khiếp sợ, riêng cô thì không. Cô bước đến gần anh, nhón gót nói nhỏ vào tai anh, do cô lùn quá nên anh phải cúi người xuống xem cô muốn nói gì. Sao Ôn chủ tịch khó chịu vô cớ? Nổi cáo cái gì chứ, nếu đã dễ chịu với em thì cũng nên dễ chịu với mọi người, cái này cũng cần em nhắc nữa hả? Thôi được nghe em, anh nắm tay cô đưa đi, ánh mắt còn không rời cô, miệng còn nhoẻn ra cười làm ai nấy xao xuyến. Cô ta thật ghê gớm, nói mấy câu đã làm cơ mặt Ôn chủ tịch giãn ra. Thật không thể ngờ, hích, Ôn chủ tịch lạnh lùng cũng bị cô ta cảm hóa, nhân viên thi nhau to nhỏ, còn cô và anh đã về phòng làm việc. Đã ăn cơm chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đuổi Tổn Thư và Trương Nam ra ngoài, anh đặt cô ngồi lên ghế làm việc, anh chống hai tay lên ghế nhìn cô dịu nhẹ. Em không có ăn, sao không ăn, em gầy quá, nghe cô trả lời anh liền kề sát cô dò hỏi. Hôm nào em cũng đợi đến chiều Ôn chủ tịch về cùng ăn. Cô cười cười, gương mặt ngây thơ làm anh muốn giận cũng không giận nổi. Phải gọi em là Nhu Nhược mới đúng, không được có lần sau. Mau theo tôi, anh nắm tay cô lại đưa cô đi đâu đó, cô hỏi gấp, cánh tay bị anh kéo đi còn chân sắp bước theo không kịp. Đi đâu? Đi ăn, ở đây có Thiên Phong lo rồi. Cách Trương,